Edit, thần giám thời kính. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, mở ra bảo giám châu, dù mình không được sủng ái thì mấy thứ này cũng không nên chui vào trong phòng của mình chứ. Hơn nữa người Thiên Hải Môn cũng có cừu oán với mình sao? Ngỗng ngoan, các người đến từ đâu thì quay lại đó được không? Ngoan, đi mau, Đường Thời ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nhìn ba con ngỗng xếp hàng trước mặt mình, ngón tay thon dài gõ gõ lên đầu nó. Đi mau á, đừng có chắn đường. Đúng rồi, Đường Thời sư đệ, ta chợt nhớ tới. Ồ, Tần Khê nhớ ra mình còn có chuyện chưa nói, cho nên đi rồi quay lại. Nhưng hắn không ngờ mới đẩy cửa vào đã nhìn thấy đệ tử ngoại môn mới nhập môn này ngồi chồm hổm trên mặt đất. Dùng ngón tay chọc đầu ba con ngỗng, bảo chúng nó mau đi. Cảm thấy cảnh này có hơi buồn cười. Sư đệ ngươi, Đường Thời đang giảng cho ba con ngỗng về. Ngỗng tốt không chặn đạo, đạo của quân tử. Không ngờ vừa vặn bị Tần Khê nhìn thấy, y có chút xấu hổ, sờ mũi. Chuyện là ta vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy ba con ngỗng ở trong này, cho nên đang muốn đuổi chúng nó ra ngoài. Một ngỗng tốt không chặn đạo, ngỗng tốt không chặn đường. Cười gượng hai tiếng, Đường Thời biết hành vi kia của mình ngu xuẩn đến mức nào. Có lẽ Tần Khê đã nhìn thấy, vừa mới vào Thiên Hải Môn đã bị sư huynh biết mình là một tên điên khùng thích đùa so. Châu, thật sự tốt sao? Tần Khê cười thầm một tiếng, nhưng cũng trực tiếp phất tay. Ba con ngỗng đã ở ngoài sân. Có lẽ linh đường hoặc phòng bếp trông giữ không cẩn thận nên để mấy vật này chạy ra ngoài. Sư đệ chớ nghĩ nhiều, Tần sư huynh quá lời, ta chỉ muốn đùa với chúng một chút mà thôi. Đường Thời trộm liếc mấy con ngỗng ngoài sân, trong lòng vẫn thật buồn bực. Thứ đó vậy mà có thể chạy đến phòng của mình, thật sự là gặp quỷ. Không biết sư huynh quay lại vì có chuyện quan trọng gì sao? Câu này vừa vặn nhắc nhở Tần Khê. Hắn vê chiếc cằm mập mạp của mình, cười nói, bởi vì ngươi là đệ tử ngoại môn nên cũng xem như tiến vào sư môn chúng ta. Gần đây trong môn phái có không ít kẻ bên ngoài, cho nên các ngươi vẫn nên mặc trang phục của đệ tử ngoại môn. Chút nữa ta sẽ cho người đưa y phục tới, ngươi nhớ phải thay đó. Có điều là đệ tử ngoại môn thì đừng nên đi lung tung. Trước đã nhắc nhở đừng nên đi lung tung, bây giờ lại nhắc tiếp, đệ tử ngoại môn thì càng không nên đi lung tung. Xem ra đệ tử ngoại môn thật sự là một tồn tại để nhận kỳ thị mà. Nhưng hiện tại Đường Thời còn chưa biết, y chỉ là đệ tử ngoại môn ký danh thì cũng là chân sai vặt. Người tu chân chính đều là đệ tử nội môn. Y bày ra dáng vẻ cảm kích, đa tạ Tần sư huynh nhắc nhở. Ừ, người tự mình giải quyết ổn thỏa. Tần Khê bỏ lại một câu thì xoay người. Chẳng qua hắn hơi sửng sốt. Lạ thật, mấy con ngỗng khi nãy tại sao không thấy nữa nhỉ? Vật tinh danh như vậy có lẽ là linh thú của Linh Mẫn Đường. Linh thú nhà ai lớn lên lại có bộ dạng giống con ngỗng? Không, nói chính xác thì nhà ai lại nuôi ngỗng trắng làm linh thú? Không cảm thấy rất quái gở sao? Đường Thời trong lòng phun tào, một mực cung kính tiễn bước Tần Khê, cũng quên bén việc bị mấy con ngỗng làm phiền. Cuối cùng cũng được yên tĩnh, lúc này y mới cẩn thận đánh giá gian phòng của mình. Nơi đây chỉ là một tiểu viện khá lớn, nhiều người, phòng của Đường Thời nằm ở góc Tây Bắc, vị trí cũng bình thường. Trong phòng bày một cái bàn vuông nhỏ, ngay cả ghế cũng chẳng có. Ngược lại có hai cái bồ đoàn, bên cạnh một cái giường nhỏ bình thường, bên phải một cửa sổ. Có điều cửa sổ đã ngả vàng, rõ là rất lâu rồi không được đổi lại. Về sau nơi này là nhà mới của mình sao? Khó được khi một người một phòng, Đường Thời rất thỏa mãn. Đầu tiên y kiểm tra hai cái bồ đoàn, đều là cây lá đơn giản, không có bất kỳ hiệu quả tăng cường nào. Thật ra thời gian vẫn còn sớm, y cũng không ngủ được, thế nên ngồi xuống, bày ra tư thế tĩnh tọa, linh khí xung quanh dùng tốc độ thong thả tiến vào trong cơ thể y, cùng sự dẫn dắt của y mà chậm rãi lưu truyền. Luyện khí kỳ có 9 tầng, là giai đoạn cơ sở cho trúc cơ, mặc dù đường thời chẳng biết mình có năng lực trúc cơ hay không. Nhưng y luôn cảm thấy, nếu như có thể dựa vào tu luyện mà sống lâu 2 năm, về sau xuất môn không bị đánh chết thì cũng rất đáng mừng. Chắc là khắp thế giới này người vui vẻ ôm suy nghĩ tu chân như vậy cũng chỉ có mình y chăng. Đường thời không rõ lắm, trong không khí có vài hạt bụi, chuyển động nhẹ nhàng chậm rãi, chân khí ở trong cơ thể vận hành một vòng chu thiên. Khó được khi còn dư, đường thời mở mắt ra, y nhìn về phía tay trái, vừa lật bàn tay thì ấn ký trên lòng bàn tay trắng nõn lại bắt đầu phát sáng. Tỏa màu sắc đỏ nhạt, lúc đường thời rót chân lực vào trong, ảo ảnh kia bắt đầu chậm rãi xuất hiện, hệt như một quyển sách nhỏ, từ từ xuất hiện trên lòng bàn tay mình, mà còn từ từ biến lớn. Hai ngày nay thực lực chứa trong cơ thể đường thời cũng không ít. Xem ra thứ này quả nhiên phải có chân lực mới có thể kích hoạt. Trong lòng y hơi lâng lâng, đọc nhiều tiểu thuyết như vậy, có ngốc đến mấy cũng biết đây nhất định là bảo bối. Chẳng qua, ở thế giới này, có bảo bối còn phải là người nắm giữ thực lực lớn. Nếu không bảo bối nằm trong tay kẻ yếu thì chính là tai họa khổng lồ. Chẳng qua khi quyển sách sắp hiện rõ thì chân khí trong cơ thể đường thời lại cạn kiệt. Quyển sách kia lại biến mất. Ngay lúc này, đường thời rốt cuộc cũng hiểu được đây là cảm giác gì. Mẹ nó cái này kêu là đau chứng đó. Cảm giác thất bại trong gang tấc đó có biết hay không? Y tin tưởng nếu mình là Đường Uyển thì có lẽ đã trực tiếp mở ra. Dù sao người nọ cũng là tu sĩ luyện khí kỳ. Đâu có giống thường dân như y, suy cho cùng, vẫn là do thực lực không đủ. Đường thời bỗng nhiên ý thức được, suy nghĩ của y cần phải thay đổi một chút. Thế giới này hoàn toàn không cho phép mình tùy tiện sống qua ngày đâu. Sau khi kiệt sức, y lại tiếp tục tĩnh tọa. Gần tối có người đưa thức ăn tới, là một kẻ mặc trang phục đệ tử ngoại môn, vẻ mặt lãnh đạm. Đối phương thả cái khay xuống đã hất cằm nói, đây là một phần bản đồ của Thiên Hải Sơn, ngày mai buổi sáng tự mình đến lĩnh cơm ăn, còn thật sự cho rằng mỗi ngày đều có người đưa cơm tới hay sao? Đường thời nghe xong lời này, chỉ cung kính hành lễ với đối phương, sau đó vội nói, sư huynh vất vả rồi, là sư đệ không hiểu chuyện, đa tạ sư huynh, vị sư huynh hừ mũi. Xoay người bước đi, thấy bộ dáng nghèo túng của đường thời thì chắc chẳng moi ra được cái gì. Tiễn bước vị đưa cơm, đường thời thở dài, ước chừng phòng bếp ở Thiên Hải Môn chẳng có tác dụng gì. Dù sao nơi này rất ít người theo thế tục, kẻ có nhu cầu ăn cơm cũng không nhiều lắm, hơn phân nửa chắc là để cho những đệ tử tu luyện không đến nơi đến chốn. Bởi vì y đã nếm thử. Hương vị của đồ ăn quả thật rất khiêu chiến vị giác người khác. Trong nháy mắt đường thời đã cảm thấy bản thân trở về thời kỳ 8 năm kháng chiến. Mình đang ăn thứ gì vậy trời? Miễn cưỡng nuốt xuống vài hớp. Đường thời thật sự ăn không vô. Lại ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Y thật sự rất tò mò ấn ký trên tay mình. Vậy nên y mới đặc biệt nghiêm túc. Lúc trước tu chân không có mục đích hay động lực gì. Nhưng khi có lợi ích sử dụng, thế thì lại khác. Màn đêm buông xuống, mọi âm thanh đều cô tịch. Toàn bộ ba ngọn núi Thiên Hải vô cùng an tĩnh. Ngay cả tiếng chim hót cũng không nghe thấy. Tự nhiên có cảm giác tiên khí của phái tu tiên. Nơi này tất cả đều vô cùng bình thường. Chỉ ngoại trừ phòng của đường thời. Một màn nước màu máu nhàn nhạt chuyển động trong không khí. Giống như vật sống, giữa hai tay đường thời lơ lửng một quyển sách. Chẳng qua khá mơ hồ. Nhìn kỹ thì hóa ra là một cái bóng biến ảo. Nhưng mà hiện tại cũng đã có thể nhìn ra bộ dáng cơ bản của vật này. đây quả nhiên là quyển sách giả kia của đường thời. Cố gắng hơn nửa đêm, y cuối cùng cũng khiến đồ vật thần kỳ này hiện hình. Nhưng y vẫn như trước bị hình dáng bìa sách làm cho nội thương. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng hoàn toàn không thể ngăn cản quyển sách này đánh sâu vào nội tâm bé nhỏ của y. Lúc trước để tiết kiệm tiền mua sách giám định và thưởng thức thơ ca cổ văn giả, Trùng Nhị Bảo Giám rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện ở trong tay y, dùng một phương thức đặc biệt bó tay như này đây. Thiết kế bìa sách khá thanh lịch, màu lam nhạt, hai chữ Trùng Nhị lại là màu xám bạc. Giáo sư lao đầu học đòi văn vẻ, chính là bìa mặt sách này nhất định không lầm, còn là bìa cứng nữa. Một quyển sách lớn như vậy, y đứng dưới trạm xe lửa tìm mua với giá 5 đồng tiền. Đường thời càng xem càng vừa lòng, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật sự là một thiên tài. Không biết sách này có thể mở ra hay không? Trong lòng xẹt qua nghi vấn như thế. Đường thời cũng đã vươn tay lật sách. Ô, mở được thật. Ôi mẹ ơi, vậy mà sách này còn chẳng có mục lục. Lời mở đầu cũng không trọn vẹn. Số trang bắt đầu từ 2, quả nhiên sách giả là để bày hố cho người ta ngã. Đừng hỏi tại sao bây giờ đường thời mới phát hiện quyển sách này hố hãm hại người ta như vậy. Mua xong quyển sách này y căn bản còn không lật quá một trang. Toàn bộ chỉ cầm lên lớp làm dáng. Hiện tại lần đầu tiên mở ra mới phát hiện sách giả không phải hàng tốt. Chết tiệt đám bán sách. Có chút lương tâm nào không vậy? Vẻ mặt đường thời hoàn toàn vặn vẹo. Vì cuốn sách bại hoại như vậy xuyên qua. Thật sự đáng sao? Tùy tiện lật qua lời mở đầu không trọn vẹn kia. Đường thời bỗng nhiên ngẩn người. Đây là ấn viết. Từ xưa đạo thơ từ đã để ý cảnh, mà ý cảnh tạo thành lại dựa vào từ ngữ và câu thơ cụ thể. Từ xưa thơ ca có 3 tầng cảnh giới. Nhân gian từ thoại của Vương Quốc Duy có câu: muốn thành đại sự già, tất có tam cảnh, muốn làm nên đại sự, phải có 3 cảnh. Cảnh giới thứ nhất chính là tạc tây phong điêu bích thụ, độc thượng cao lâu. Vọng tấn thiên nhai lộ. 1. Cảnh này gọi là vọng cảnh. Cảnh giới thứ hai là y đới tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy. 2. Cảnh này gọi là khổ cảnh. Cảnh giới thứ ba là trung lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xứ. 3. Cảnh này gọi là ngộ cảnh. 1. Đêm qua gió tây, cây biếc tàn, cô độc lầu cao, nhìn tẫn thiên nhai, nghĩa là, có lẽ lúc trông về phía xa xa, tầm mắt phóng khoáng, yêu sầu cũng vì thế mà tiêu tán, điệp luyến hoa án thù. 2. Đai áo lỏng cài không hối hận, tương tư héo úa cả thân gầy, dịch, đai áo rộng dần, người gầy đi, cuối cùng cũng không hối tiếc. Vì chàng đáng khiến mình tiêu tụy, điệp luyến hoa liễu vĩnh. 3. Tìm giữa đám đông trăm ngàn lần, bỗng nhiên quay đầu lại, người ở ngay đó, ở nơi lửa đèn tàn. Thanh ngọc án tân khí tật. Phân chia những cảnh giới này mặc dù xuất phát từ từ thoại, nhưng nếu đưa về thơ từ cũng không phải không thể. Lão phu còn nghĩ rằng trên đời có cảnh giới thứ tư hay không? Suốt ngày đăm chiêu hoàn toàn không có kết quả, nên viết ra quyển sách này, để các em đều có thể tham khảo, lấy thơ nhập đạo, sau đó kết bài, phía dưới còn có chữ ký của giáo sư. Đường thời nhất thời câm lặng, y rất muốn nói, giáo sư, ông là người nghiên cứu cổ văn thì có thể đừng viết cho chúng ta những thứ nho nhã tỏ vẻ đó được không? Xem không hiểu, lão tử thật sự xem không hiểu được chưa? Nếu có cơ hội xuyên trở về, y nhất định sẽ nói với giáo sư 3 chữ. Ông, viết lại, điều kiện tiên quyết là, nếu như y là biên tập viên, cái gì xem không hiểu đều trực tiếp bỏ qua. Đường thời cũng chẳng để ý nữa. Y lật sang tờ tiếp theo. Ta phi, sờ lên sao lại có cảm giác như giấy bản. rất thô ráp, chữ viết in ấn hình như là viết bằng bút lông, còn có cảm giác xưa cũ. Chữ màu đen trên nền giấy vàng lại khiến cho người ta có ảo giác đây là một thứ di sản văn hóa. Chẳng qua dùng loại giấy này thì các nhà bán sách giả cũng thật đúng là lừa tiền không nương tay. Bài thứ nhất, Lạc Tân Vương, Vịnh Nga, Nga, Nga, Nga, Khúc Hạng Hướng Thiên Ca, Bạch Mao Phù Lục Thủy, Hồng Trưởng Bát Thanh Ba, Thơ Hay, Đường Thời Chợt Cười. Nguyên nhân không có gì khác ngoại trừ y nghĩ tới thảm trạng ngày đó của Đường Uyển mà thôi. Y muốn lật thêm một tờ, dù thế nào vật này cũng do mình mang đến từ hiện đại. Y có loại cảm giác vô cùng thân thiết. Chẳng qua, trang kế tiếp lại là một bài thơ khác, là bài Xuân Hiểu của Mạnh Hạo Nhiên. Cho dù mục đề hay câu thơ đều là màu xám nhạt, nhìn thoáng qua như bao phủ bởi tro bụi, nhưng khi Đường Thời thử xoa xoa cũng không cách nào lau sạch. Lại lật sang trang sau, hoàn toàn lật không được. Mặt sau trang giấy giống như biệt dính vào một chỗ. Mặc kệ Đường Thời cố gắng thế nào đều vô dụng. Y đang muốn xuất tuyệt chiêu, lại không ngờ quyển sách trên tay rung động. Ảo ảnh từ từ biến thành trong suốt. Cuối cùng thu nhỏ lại, biến về ấn ký trong lòng bàn tay y, đồng thời một cái ấn ký hình bút lông xuất hiện ở lòng bàn tay phải của y, cách trương.